The Gamer Hệ Thống, chương 509, Madara chết, gocchuyenaudio.com, Madara cùng với bức tượng gỗ cao tới hàng trăm mét lao thẳng về phía hắn. Hàng nghìn cánh tay bằng gỗ ở phía sau lưng của bức tượng Phật bắt đầu cử động và đánh về phía hắn. Hàng nghìn nắm đấm khổng lồ cùng lúc đánh về phía hắn tạo ra một loại áp lực cực lớn ép thẳng lên đầu hắn. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, hàng loạt những cú đấm của tượng gỗ nghìn tay đấm liên tiếp xuống nơi hắn đang đứng. Những cú đấm rơi xuống mặt đất khiến cho những đụn cắt cùng với phần đất đá ở sâu dưới mặt đất bắn lên tung tóe. Phạm vi bao phủ của những nắm đấm này quá lớn nên hắn không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nó được. Hắn gồng mình lên hứng chịu những cú đấm của bức tượng gỗ, sau một lát thì MP của hắn đã được khôi phục lại một chút đủ để cho hắn phản công. Shinra Tensei, hắn hội tụ toàn bộ lượng chakra còn sót lại của mình và tạo ra một lực đẩy cực mạnh hướng về phía bức tượng gỗ. Quỳnh, bức tượng gỗ bị lực đẩy này đẩy lùi ra sau hàng trăm mét. Rầm, rầm, bàn chân của bức tượng gỗ cắm sâu xuống dưới đất để tránh bị ngã ra sau. Madara cố gắng điều khiển bức tượng gỗ lấy lại thăng bằng nhưng lúc này bức tượng gỗ vẫn hơi chới với mà để lộ ra phần ngực đang chứa Madara. Chính là lúc này Ankiyuu, Lam Quỷ Long. Hắn hét lớn, từ đám mây đen trên trời một con rồng màu trắng xanh được tạo ra từ những tia sét xuất hiện khiến cho không gian vốn bị đám mây này che khuất ánh sáng lại sáng rõ như ban ngày. Gào u, con quỷ long bằng sét cuốn toàn bộ đám mây đen quanh mình và lao thẳng về phía Madara đang đứng ở giữa ngực bức tượng gỗ. Vù vù, đám mây đen tạo thành một cơn lốc xoáy bao phủ xung quanh con quỷ long sáng rực, không khí như bị nén lại xung quanh con quỷ long vậy. Chỉ trong chớp mắt mà con quỷ long đã lao tới trước mặt của Madara rồi. Madara nhìn thấy con quỷ long đang tiếp cận thì liền dựng hết cả tóc gáy lên, trái tim của hắn ta như bị thắt lại khiến cho Madara không thể thở nổi, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong tâm trí của Madara. Không, ta mới là kẻ mạnh nhất, Madara hét lớn, những cánh tay của bức tượng gỗ chụp về phía con quỷ long hòng ngăn nó lại nhưng cơn lốc bao phủ xung quanh con quỷ long lập tức bào nát những bàn tay gỗ của bức tượng khiến nó không thể chạm được vào con quỷ long. Khôn dê dê dê, Madara chỉ kịp hét lên một tiếng tuyệt vọng khi con quỷ long đâm vào mình. Nguyên nhen en hát hát, một tiếng động vang trời phát ra con quỷ long đâm thẳng vào ngực của bức tượng gỗ nghìn tay khiến cho Madara đang ngự ở nơi đó bị bốc hơi trong nháy mắt, một luồng ánh sáng chói lòa bắn ra khắp mọi phía khiến cho không một ai có thể nhìn thẳng vào nó được. Một lát sau tiếng nổ chói tai đó thì ánh sáng gay gắt kia liền dần biến mất và để lộ ra một chiếc hố có đường kính hàng trăm km khoét sâu xuống dưới mặt đất không biết bao nhiêu km lấy vụ nổ làm trung tâm xuất hiện ở trong không gian sa mạc này. Hắn bay lơ lửng ở trên cao nhìn xuống cái hố lớn kinh khủng này mà cũng phải giật mình. Không thể ngờ ninjutsu tối thượng của Rantan, cách kê tao ta, huyết kê đào thải, mà hắn kê thừa từ Dai Tangu lại có uy lực khủng khiếp đến như vậy. Thực ra Rankamyu có uy lực lớn đến như vậy cũng là nhờ vào một loạt những loại skill bị động có gia tăng sức mạnh phép thuật cho hắn kèm theo thanh Kosuri tăng cho hắn lượng lớn sát thương phép thuật nữa. Thêm vào việc lượng MP của hắn nhiều đến mức không ai có thể sánh kịp ngoài. gocchuyenaudio.com, trừ Kaguya đã từng ăn trái cấm của thần thủ, lượng MP lớn như vậy tụ tập lại một chỗ mới có thể tạo ra uy thế lớn đến như vậy. Nếu như đổi lại là Dai Tangu, người đứng đầu tộc Tengu hiện tại thi triển ra Rankamyu thì uy lực cũng không thể coi thường nhưng vẫn sẽ không thể nào bằng hắn được. Tinh, bạn nhận được 195 triệu XP. Tinh, bạn nhận được 43 triệu điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 8 triệu điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV208. Tinh, bạn đã lên LV209. Tinh, bạn đã lên LV230. Tinh, bạn đã lên LV231. Ha ha ha, quả nhiên không hổ danh là ninja mạnh nhất, Madara đã đem lại cho hắn một lượng XP cực kỳ lớn đủ cho hắn lên tới 24 LV. Chưa kể đến là hắn còn thu được lượng lớn điểm tích lũy và tận 8 triệu điểm thành tựu. Đối với hắn hiện tại thì điểm tích lũy đã trở nên không còn quá cần thiết nữa vì hắn đã có quá nhiều điểm rồi. Những cô gái ở trên đảo Thiên Đường mặc dù ngày một trở nên đông đúc hơn nhưng tốc độ kiếm điểm tích lũy của hắn nhanh hơn gấp nhiều lần so với tốc độ tiêu thụ điểm tích lũy ở trên đảo Thiên Đường. So với nó thì 8 triệu điểm thành tựu càng có sức hấp dẫn với hắn hơn nhiều. Nhận được số điểm này thì hiện nay điểm tích lũy của hắn đã là hơn 13 triệu điểm đủ để cho hắn mua được rất nhiều thứ ở trong shop thành tựu. Sau khi tiêu diệt con boss cuối Madara thì hắn đã hoàn toàn có thể rời khỏi phó bản này rồi nhưng hắn lại không vội vã mà đi như vậy. Hắn rời khỏi không gian của Kaguya và trở về với trái đất. Ngay khi hắn vừa trở lại thì đã nghe được những âm thanh hò reo vang vọng khắp bầu trời đêm. Sau khi linh hồn của Kaguya bị hắn hấp thu và Madara bị hắn tiêu diệt thì ảo thuật Mugen Tsukuyomi đã tự động mất đi hiệu lực. Thần thụ không còn người chèo chống nữa thì cũng đã héo rút và những người bị thần thụ bắt nhốt để hút lấy chakra cũng đã thoát được ra ngoài. Sau khi biết được mình đã được cứu thì tất cả những người này đều hò reo mừng rỡ, bọn họ không còn để ý đến sự khác biệt giữa những quốc gia nữa mà bắt đầu ăn mừng chiến thắng cùng với nhau. Nhưng hắn biết đây chỉ là sự hòa hợp nhất thời mà thôi. Con người là giống loài tham lam và ích kỷ, chắc chắn không bao lâu nữa thì họ sẽ quên đi những giây phút chiến đấu bên nhau và sẽ lại nảy sinh ra những xích mích và một ngày nào đó chiến tranh sẽ lại nổ ra. Hắn biết rõ điều này nhưng hắn không cố thay đổi nó. Có cạnh tranh thì mới có tiến bộ, nếu không có chiến tranh thì nhân loại đã không phát triển được đến như ngày hôm nay. Những kẻ yếu kém và nhu nhược không muốn hay không thể cạnh tranh được thì sẽ bị đào thải, còn những kẻ vượt trội hơn sẽ vươn lên một tầm cao mới. Xã hội đã là như vậy từ xưa rồi nên hắn có cố gắng cách mấy thì cũng sẽ không thể thay đổi được. Thay vì cố gắng thay đổi điều này thì chi bằng hắn cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, khi đó hắn sẽ có thể chi phối tất cả và làm tất cả mọi điều mà mình muốn. Và để cho mình có thể mạnh hơn thì hắn phải tận dụng mọi nguồn lực để giúp ích cho mình. Mục tiêu cuối cùng của hắn ở phó bản Naruto này chính là Tenseigen. Hắn ngửa mặt lên trời và nhìn về phía mặt trăng tròn ở trên bầu trời. Giờ đây mặt trăng đã không còn mang sự ảnh hưởng của Mugen Tsukuyomi nữa nên nó mang theo một loại ánh sáng rất nhẹ nhàng. Ở trên mặt trăng đó có thứ mà hắn muốn tìm, con mắt Tenseigen khổng lồ do Byakugan của tộc Otsutsuki tạo thành. Tộc, gocchuyenaudio.com, Otsutsuki, di vật mà các ngươi để lại sẽ giúp ta có được Tenseigen. Cách chương.